Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, thể chất thật tốt. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Dương bên này đã giải quyết, đối phương lạnh định, cái kia phó phương thuốc là bí truyền, ở bề ngoài phù hợp ôn dưỡng thận dược lý. Coi như để làm nghề y mấy thập niên trung y đến xem cũng không phát hiện được tật xấu. Nhưng chỉ cần đối phương chế biến dùng, liền nhất định sẽ gặp sự cố. Có ba loại tầm thường ôn thuốc bổ tài tụ lại cùng nhau sẽ biến thành kịch độc. Loại kịch độc này sẽ nhanh chóng phá hoại thận, làm cho nam nhân đánh mất công năng. Đánh mất nam tính công năng đích tình địch vậy cũng không gọi tình địch. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn tìm một cơ hội đem tin tức thả ra ngoài. Hạ gia đại tiểu thư cùng phú nhị đại việc kết hôn sẽ hết hiệu lực. Không tốn thời gian dài, cái kia đại tiểu thư sẽ đối với hắn đầu hoài tống bão. Tô Dương cầm lấy phương thuốc, cẩn thận quan sát một hồi. Sau đó, hắn đem phần này phương thuốc cẩn thận gấp gọn lại, đặt ở áo cánh bên trong túi tiền. Đây chính là chứng cứ, tuyệt đối không thể làm mất đi. Muốn hại hắn, cái nào đơn giản như vậy? Đây bất quá là hắn cố ý bán kẽ hở mà thôi. Đối phương không cho sau lưng của hắn đâm dao cơ hội, vậy hắn chỉ có thể thanh đao đưa cho đối phương, làm cho đối phương đâm hắn. Đương nhiên, đối phương không thể thành công là được rồi, chỉ có thể lưu lại chỗ bẩn, lưu lại chứng cứ phạm tội. Ở đường nguyên có thể cho hắn bắt mạch trong khoảng thời gian này. Cái kia toàn bộ viên kiểm tra sức khỏe thông báo cũng phát ra ngoài. Đường nguyên bắt đầu rồi chính mình chữa bệnh từ thiện lữ trình. Đầu tiên, từ công ty cao tầng bắt đầu. Trước hai cái giữ dưới mạch không có vấn đề gì. Từ người thứ ba bắt đầu, vấn đề liền từ từ bắt đầu tăng lên. Những cao tầng này tinh anh không có gì lớn tật xấu. Nhưng trên căn bản đều thập phần mệt nhọc, nằm ở á khỏe mạnh trạng thái. Hắn sờ cốt tìm người tốc độ dần dần chậm lại hạ xuống. Hết cách rồi, có tật xấu hắn phải khai căn tử. Sau đó nói chú ý những công việc, tìm người tốc độ nhất định sẽ chậm lại. Huyết áp cao, cao mỡ trong máu, mỡ gan, thông thường chứng bệnh nhiều lắm. Có thể tại công ty tầng lớp cao nhất làm lãnh đạo cơ bản cũng 40 tuổi có hơn. Đủ loại thói xấu vặt nhiều hơn nhiều. Đợi được hắn trị liệu đến phổ thông viên chức, cái kia chứng bệnh thì càng hơn nhiều. Đặc biệt là các loại mãn tính bệnh nghề nghiệp, càng là đếm không xuể. Cái gì mãn tính viêm hầu, viêm mũi, eo cơ vất vả mà sinh bệnh, xương cổ bệnh, từng cái không phải bệnh nặng. Nhưng muốn trị tận gốc, nhưng độ khó kỳ cao, hắn lại không thể không cho trị. Hắn là thần y, là lộ y nhất mạch dòng chính truyền nhân, vô luận như thế nào cũng không có thể đập phá chính mình sư môn bảng hiệu. Dòng dã ba ngày, hắn cái nào cũng không đi, vẫn luôn ở Giang Hải cao ốc ngồi chẩn. Quá nhiều người, mấy trăm số công nhân, liền chỉ dựa vào một mình hắn trị liệu. Coi như một chỉ cần 3 phút, hắn cũng bận rộn đến không thể tách rời ra. Ngày thứ 3 chạng vạng, liên tục ngồi chẩn đến bây giờ hắn đã uể oải không ngớt. Không chỉ là trên thân thể, ở trên tinh thần hắn càng thêm kiệt sức, uể oải, ngăn ngắn 3 ngày, hắn mỗi ngày đều ngồi chẩn 10 tiếng trở lên, đã cho hơn 700 người làm kiểm tra sức khỏe. Nhưng mà hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn muốn tìm đặc thù thể chất người. Những nhân viên này bên trong một đều không có. Tuy rằng hắn đã sớm nghe sư phụ đã nói nắm giữ ngũ hành thể chất người vạn người chưa chắc có được. Một, cũng không định đến tìm ra được độ khó lại cao đến trình độ này. 700, 10.000, lúc này mới kiểm tra rồi không tới 10%. Nếu như vận may không tốt, hay là thật sự phải cho 1 vạn người chữa bệnh mới có thể gặp được một. Đường nguyên trên mặt hiện lên nhất tầng mù mịt. Khoảng cách trong cơ thể dương khí làm loạn tháng ngày càng gần. còn có hơn 20 ngày, muốn tìm hơn 9,000 người sờ cốt, quả thực là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, coi như tìm được rồi, nhân gia cũng không nhất định đồng ý với hắn đi. Mặt khác, tìm người tuổi tác cùng tướng mạo cũng là một rất lớn vấn đề. Hắn không muốn cùng một vừa già lại sâu nữ nhân xé ở một khối. Xem ra vẫn là phải tìm Hạ gia đại tiểu thư. Chuyện này chỉ có thể dựa vào nàng. Tô Dương cũng không rõ ràng thiên mệnh chi tử giờ khắc này ở. Muốn cái gì? Có điều, hắn chuẩn bị gói quà lớn đã lock in. Hai cái dị quốc phong tình, mỹ nữ, chân thành mà tới. Vì không cho thiên mệnh chi tử liên tưởng đến nhân yêu. Tô Dương để hai người tự xưng đến từ mi quốc, cho tới giao lưu thời điểm sẽ xuất hiện hay không kẽ hở. Cái kia không cần lo lắng. Tiên y lưu thiên mệnh chi tử thuở nhỏ sinh sống ở núi lớn. Liền ngay cả người địa phương đều rất ít tiếp xúc. Căn bản không biết cái gì ngoại ngữ. Trên thực tế, phần lớn quốc nhân cũng không hiểu Anh quốc ngôn ngữ cùng mi quốc ngôn ngữ khác nhau ở chỗ nào. Dù sao cũng là tiểu loại ngôn ngữ, không phải đọc có quan hệ chuyên ngành, hoặc là cùng cái kia quốc gia người ngụ ở đặc biệt gần. Trong tình huống bình thường cũng không có mấy người hiểu rõ. Hai vị mỹ nữ cùng người ngoài câu thông đều là dùng Anh ngữ. Tuy rằng không quá thông thuận, nhưng so với tiếng Thái đến, nhất định là muốn thuận tiện hơn nhiều. Dựa theo thông lệ, hai người sau khi ngồi xuống, Đường Nguyên đầu tiên là cho các nàng sờ cốt, sau đó mới bắt mạch. Lần này, Đường Nguyên phát hiện Tân Đại Lục, kim thuộc tính thể chất, lại nhanh như vậy lại bị ta gặp được một. Trời xanh phù hộ, tổ sư gia phù hộ. Ha ha ha ha, sư phụ nói không sai. Từ nơi sâu xa tự có thiên định, Hạ Sơn sẽ có không thể nói cơ duyên chờ ta. Đường Nguyên kích động tay đều có chút run rẩy. Lúc trước phát hiện Hạ Vân thể chất đặc thù thời điểm hắn tuy rằng cảm giác mình vận may, có thể tại tỷ lệ rất nhỏ tình huống liền tìm đến một. Nhưng tuyệt đối không có hôm nay cảm xúc sâu như vậy. Khó, quá khó khăn. Từ trong sơn thôn đi ra mấy tháng, hắn liền gặp một người có đặc thù thể chất. Ở đây sau khi... hắn lại trị liệu hơn 1.000 hơn người. Kết quả liền ngũ hành thể chất mau cũng không nhìn thấy một cái. Vị nữ sĩ này, một lần nữa nhận thức một hồi. Ta tên Đường Nguyên, Lộ Y nhất mạch dòng chính truyền nhân. Nếu có thể, ta nghĩ với ngươi kết giao bằng hữu, kết bạn, thật thuần khiết, liền cho ngươi cơ hội này. Tô Dương đứng ở bên ngoài xem cuộc vui, nở nụ cười. Hắn nói nhỏ, ngày hôm nay hắn là người mới vừa nộp bằng hữu, ngày mai mới vừa, Tô Dương ở phòng y tế ở ngoài, xem cuộc vui nhìn say sưa ngon lành, những người khác kiểm tra sức khỏe hắn chẳng muốn xem. Hắn tự mình an bài, mỹ nữ, qua kiểm tra sức khỏe hay là muốn nhìn một chút? Hắn muốn nhìn một chút lần này tiên y lưu thiên mệnh chi tử sẽ chơi trò gian gì? Rất nhanh. Đường Nguyên đưa tay đặt ở nhân yêu trên cổ tay, một bên một mình nói chuyện sinh động bầu không khí, một bên làm người yêu chẩn đoán nổi lên chứng bệnh, mạch đập mạnh mẽ, tráng kiện cực kỳ, vượt xa bình thường nữ tính, không hổ là kim thuộc tính thể chất nữ tính, thể chất chính là tốt. Đường Nguyên than thở, Anh quốc người tới yêu tiểu tỷ tỷ một mặt e thẹn. Bác sĩ! Ngươi tại sao phải mò tay của ta đây? Tại sao không cần dụng cụ chắc lượng đây? Tỷ tỷ, đây là trung y, không cần máy móc, chỉ cần đưa tay đặt ở trên cổ tay là có thể xem bệnh. Lưỡng cái nhân yêu tiểu tỷ tỷ dùng tiếng Thái trao đổi một trận, Đường Nguyên chỉ có thể ở một bên duy trì mỉm cười. Hết cách rồi, cái gì đều nghe không hiểu. Hắn cũng chỉ có thể dùng mỉm cười cùng hai vị mỹ nữ câu thông. Một hồi lâu sau, lưỡng cái nhân yêu tiểu tỷ tỷ giao lưu xong, Đường Nguyên mau mau đưa lên danh thiếp của mình, cũng đánh liên tiếp thủ thế, tốt xấu biểu lộ tự mình nghĩ kết bạn ý tứ của vóc người cao gầy nhân yêu thụ sủng nhược kinh, cẩn thận thu hồi danh thiếp. Trước hắn nghe lão tổng đã nói, có một lợi hại bác sĩ yêu thích dị quốc mỹ nữ, rất yêu thích kết bạn, không nghĩ tới thật sự để hắn gặp được. Hắn là không phải nên theo đề ý của lão tổng đến đây. Lão tổng đã nói, vị thầy thuốc này rất xa hoa, đối với bạn gái rất hào phóng, là một đáng giá tín nhiệm người đàn ông tốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.